Chàng rể chiến thần, chương 3072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3072, khi tận mắt thấy một cao thủ thiên cảnh bị vô danh vặn gãy cổ, các cao thủ của Mục phủ đều sững sờ, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Đó là cao thủ thiên cảnh đấy, lão ta bị giết như thế. Dương Chấn cũng có vẻ kinh ngạc, anh biết sư phụ mình rất mạnh, nhưng không ngờ sư phụ lại mạnh đến thế. Đó là cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật, nói giết là giết ư, vô đen nhổ. Lúc này, một lão già mặc áo bào xanh bỗng bước đến, nhìn về phía vô danh, sắc mặt u ám tới cực điểm. Vô danh vẫn không bận tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương với vẻ dí dỏm. Rốt cuộc thủ hộ Minh cũng xuất hiện rồi à, thủ hộ Mi Nhi. Nghe thấy vô danh nói thế, con ngươi Dương Chấn bỗng co lại. Trong khoảng thời gian này, tuy anh luôn trong trạng thái ngủ say nhưng vẫn dùng lực tinh thần để cảm nhận được rất nhiều. Anh cũng biết thế lực thủ hộ Minh đó. Đó là thế lực đứng đầu thực thụ, ở thủ hộ Minh, tất cả cao thủ đều là cao thủ thiên cảnh. Vì có sự tồn tại của thủ hộ Minh, cao thủ thiên cảnh mới không dám nhúng tay vào chuyện thế tục. Theo quy tắc của thủ hộ Minh, cao thủ thiên cảnh không được ra tay với ai dưới thiên cảnh. Lão già mặc áo bào xanh của thủ hộ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vô danh. Ông biết mình đang làm gì không? Theo quy định, nếu giết cao thủ thiên cảnh khi chưa được sự đồng ý của thủ hộ Minh thì sẽ là tội nặng đấy. Vô danh tức giận nói, mẹ nó, ông cũng biết có quy định à, theo quy định, cao thủ thiên cảnh không được ra tay với người dưới thiên cảnh, khi đồ đệ của ông đây suýt bị cao thủ thiên cảnh giết, ông đang ở đâu? Bây giờ ông đây giết một cao thủ thiên cảnh, ông mới biết đến ngăn cản. Sao không đến sớm đi? Lúc này vô danh hết sức tức giận, đây là lần đầu tiên Dương Chấn thấy vô danh tức giận đến thế, đồng thời anh cũng lo lắng hơn. Anh chỉ biết cao thủ thiên cảnh không được ra tay với người dưới thiên cảnh. Chứ không rõ chuyện nếu một cao thủ thiên cảnh muốn ra tay với cao thủ thiên cảnh khác thì phải có sự đồng ý của thủ hộ Minh. Bây giờ, sư phụ giết một cao thủ thiên cảnh, cao thủ của thủ hộ Minh cũng đã xuất hiện, liệu sư phụ có gặp nguy hiểm không thế? Càng nghĩ, Dương Chấn càng lo hơn. Sắc mặt của cao thủ thủ hộ Minh kia hết sức u ám, lão ta lạnh lùng nói. Cao thủ thiên cảnh của nhà họ Khương cũng không giết đệ tử ông, uy ông ta đã thương đệ tử ông nhưng tội không đáng chết. Cho dù phải giết ông ta thì cũng do thủ hộ Minh làm, ông có tư cách gì để giết một cao thủ thiên cảnh? Vô danh tức giận nói, cứ đánh rằm đi, ông đây chỉ biết, cao thủ thiên cảnh kia định giết đồ đệ tôi, nhưng không có ai thuộc thủ hộ Minh ra ai hết. Nếu các người đã không ra mặt, ông đây sẽ tự làm. Vô đen nhồ, cao thủ của thủ hộ Minh giận dữ nghiến răng, ông đừng đánh cháo khái niệm như thế, nếu cao thủ thiên cảnh định giết đệ tử ông, đương nhiên tôi sẽ ra tay. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy ông giết một cao thủ thiên cảnh. Bây giờ ông ngoan ngoãn đến thủ hộ Minh để chịu phạt với tôi, có lẽ còn đường sống, bằng không, ông chỉ có một con đường chết thôi. Cách chương.